Ma Ngân, chương 1203, Đại Lão siêu cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người muốn gặp ta à? Âu Tái Nhân nghe nói như thế, liền quay đầu, hơi biến sắc hỏi. Tiếp theo Âu Tái Nhân liền xoay người đi ra thư phòng. Khi Âu Tái Nhân đi tới phòng khách nhà mình, vốn vẻ mặt nghi hoặc của Âu Tái Nhân không kìm được hơi biến đổi. Chỉ thấy Vưu Kim đeo mắt kính màu trà, đang ngồi ở trên trường kỷ da màu rám nắng. Phía sau đứng hai gã nam nhân mặc một thân tây trang màu đen, đeo kính mắt màu đen, không nhúc nhích giống như hai pho tượng. Phu nhân của Âu Tái Nhân đang cung kính đem đặt ly cà phê ở trước mặt Vưu Kim, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Vưu Kim rốt cuộc là nhân vật gì? Ở trong giới xã hội thượng lưu Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, gần như không người nào không biết, không người nào không hiểu. Sau lưng hắn có được trừ một tập đoàn tài chính cực lớn đến khiến người ta hít thở không thông, còn có nhiều sản nghiệp của thủ hạ. Ở Á Bình Ninh Liên Hợp Thể có thể nói là nhân vật lớn. Thậm chí so sánh với Vưu Kim, tập đoàn tài chính sau lưng những vị tổng thống được người đề cử kia đều là mảnh nhỏ. Chỉ có điều, trước đây Vưu Kim chưa từng ủng hộ bất kỳ người được đề cử nào. Bởi vì đạt tới tình trạng như Vưu Kim này, ai làm tổng thống của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể đều như nhau. Cảm ơn Âu Tái Nhân phu nhân. Vưu Kim tiếp nhận ly cà phê trong tay Âu Tái Nhân phu nhân, khẽ cúi người, phi thường khách sáo nói. Tiếp theo khẽ đẩy lên gọng mắt kính màu trà, chậm rãi rời ánh mắt nhìn Âu Tái Nhân đang đi xuống bậc thang lầu. Vưu Kim, tiên sinh. Thấy Vưu Kim rời ánh mắt nhìn ngay mình, Âu Tái Nhân rõ ràng lộ ra vẻ thấp thỏm không yên, vội vàng ấp a ấp úng chào. Âu Tái Nhân tiên sinh, đen thăm đột ngột, mạo muội quấy dày, mong rằng thứ lỗi. Vưu Kim khẽ đứng dậy, như trước vô cùng lễ phép nhẹ giọng nói, lời nói cử chỉ đúng mực thước. Không, không, không quấy dày, chỉ là không biết Vưu Kim tiên sinh tới thăm có chuyện gì. Âu Tái Nhân vội vàng nói, tiếp theo liền bước vội lên phía trước, vô cùng cung kính bắt tay Vưu Kim. Lần này, ta tới đây mục đích là được người ủy thác, tự mình đến mời Âu Tái Nhân, hy vọng Âu Tái Nhân tiên sinh có thể nhận lời mời. Vưu Kim nói thẳng, đối mặt với lời mời của Vưu Kim, dĩ nhiên Âu Tái Nhân không dám cự tuyệt. Đương nhiên, càng không cần phải lo lắng Vưu Kim sẽ tạo bất lợi gì cho hắn. Đối với hắn loại người chỉ có tài sản 2 triệu kim tệ này mà nói, căn bản không vào được pháp nhãn của Vưu Kim. Hơn nữa nếu Vưu Kim muốn ra hại hắn chỉ cần một lời nói. Bởi vậy Âu Tái Nhân gần như không chút do dự đáp ứng ngay. Trôi qua thời gian 6 tiếng, khi Âu Tái Nhân dưới dẫn dắt của Vưu Kim đẩy cửa bước vào văn phòng của Cách Lâm, vốn vẻ mặt có hơi kinh ngạc lập tức biến sắc. Chỉ thấy trừ đại lão siêu cấp Cách Lâm ngồi ở bên bàn giấy, ngoài ra Ái Lạc mà mỗi một tiếng nói cử động đều được ghi hình ảnh của giới quân đội Á Bình Ninh Liên Hợp Thể cũng ngồi ở trên trường kỷ. Ở bên cạnh hắn, còn có 7-8 người khác thực lực không kém chút nào so với Ái Lạc. Chính là những người trong phòng này đủ để thoải mái đảo lộn Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Cái gọi là đại tập đoàn tài chính ủng hộ cho những người được đề cử tổng thống kia, ở trong mắt những người này quả thực chính là những thằng hề nhảy nhót. Trước nay những người này căn bản là không quan tâm tới tổng thống được tuyển chọn rốt cuộc là ai. Bởi vì với loại địa vị của họ, bất kể thay đổi tổng thống như thế nào đều không tạo thành chút ảnh hưởng đối với họ. Gần như ngay khoảnh khắc Âu Tái Nhân cất bước đi vào trong phòng, Âu Tái Nhân lập tức cảm thấy toàn bộ trong phòng tự nhiên sinh ra có một cảm giác áp lực thật lớn. Đối diện với ánh mắt của những đại lão này, Âu Tái Nhân đều sắp không thở nổi, vì khẩn trương trên trán đã bắt đầu toát ra mồ hôi. Trái tim lại đập thình thịch không ngừng. Trên thực tế, ở toàn bộ Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, người có thể nhìn thấy những người này tề tụ cùng một chỗ, quả thực chính là lông phượng sừng lân. Âu Tái Nhân tiên sinh, ngồi đi. Cách Lâm khẽ nhướng lên mí mắt, vươn tay chỉ chiếc ghế trước mặt, trầm giọng nói. Ái trà, đa tạ Cách Lâm tiên sinh. Âu Tái Nhân nói xong, liền thật cẩn thận ngồi ở trước mặt Cách Lâm, tròng mắt không ngừng đảo lên xuống trong hốc mắt, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào hai mắt Cách Lâm, cả người lại có vẻ vô cùng thận trọng. Âu Tái Nhân tiên sinh không cần khẩn trương, ta cũng không ăn thịt tiên sinh. Cách Lâm nhìn Âu Tái Nhân ở trước mắt từ trên xuống dưới. Hắn có làn da ngăm đen, cả người thoạt nhìn rất lão luyện, dáng vẻ cũng coi như không tệ. Âu Tái Nhân có thể chỉ dựa vào một tập đoàn tài chính nho nhỏ mà có thể đi cho tới từng bước hôm nay, đã là chuyện phi thường rất giỏi rồi. Nghe nói, Âu Tái Nhân tranh cử tổng thống cũng không được thuận lợi lắm thì phải. Tiếp theo Cách Lâm không nhanh không chậm nói, trong giọng điệu thâm trầm tràn ngập một loại cảm giác áp bức vô hình. Đúng vậy, Âu Tái Nhân gật gật đầu, thật cẩn thận nói, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thế nào, muốn làm Tổng thống của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể không? Cách Lâm tiếp theo nhẹ giọng nói, nghe nói như thế, trong lòng Âu Tái Nhân lập tức run lên. Vốn hắn đã định buông bỏ tổng tuyển cử, bởi vì ở trong mắt hắn, tập đoàn tài chính ở phía sau những người được đề cử kia thật sự quá cường đại. Tập đoàn tài chính nho nhỏ của hắn căn bản không chống đỡ nổi. Ta còn có hy vọng sao? Âu Tái Nhân rốt cục ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cách Lâm, chỉ thấy Cách Lâm cả người cứ trầm tĩnh bình ổn như vậy ngồi ở trên một cái ghế đơn giản. Quần áo không có mảy may xa hoa, một thân áo vải bố màu đen. Duy chỉ có điểm không giống nhau là từ trên thân thể lão phát ra một loại khí chất cường đại. Ở trong mắt ta, không có hy vọng hay không? Chỉ có nguyên ý hay không? Nếu ngươi gật đầu, ta có thể giúp ngươi. Tiếp theo Cách Lâm không vội không chậm nói. Giúp như thế nào? Âu Tái Nhân thật cẩn thận hỏi. Nhìn quanh một vòng trong phòng này đi. Tùy tiện một người nào đều có thể nghiền ép những cái gọi là đại tập đoàn tài chính sau lưng những người được đề cử kia. Hơn nữa cá nhân ta nguyện ý xuất ra 2.000 tỷ kim tệ hiệp trợ ngươi. Hoàn toàn triệt để giải quyết vấn đề lớn nhất là điều trị miễn phí cho toàn dân của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể này. Chỉ cần ngươi nêu ra trong lúc diễn thuyết một câu như vậy. Trên cơ bản là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Cách Lâm mặt không đổi sắc nói. Thời điểm này, sắc mặt Âu Tái Nhân đã bắt đầu hết biến lại đổi. 2.000 tỷ là cái khái niệm gì? Đã không cần nói cũng biết. Đó tuyệt đối là một con số cực lớn đến mức khiến người ta hít thở không thông. Nhìn lại Cách Lâm lúc này, trên mặt nhưng không có chút đổi sắc, dường như hoàn toàn không có đặt ở trong mắt. Ngài, rốt cuộc ngài muốn ta làm chuyện gì? Ngài hẳn sẽ không vô duyên cớ vô cớ trợ giúp ta rồi. Âu Tái Nhân cũng không ngốc, dĩ nhiên hắn hiểu được đạo lý trong đó. Chỉ có một chuyện, tận hết khả năng trợ giúp Lạc Đan Luân đế quốc. Chỉ đơn giản như vậy. Ngoài chuyện này ngươi tùy tiện. Cách Lâm đáp lại, nghe nói như thế, Âu Tái Nhân hơi có chút suy nghĩ. Âu Tái Nhân đối với người Lạc Đan Luân cùng với Lạc Đan Luân đế quốc cũng không ác cảm gì. Thậm chí đối với Tiêu Hoàng còn tràn ngập một loại khâm phục. Bởi vậy, điều kiện của Cách Lâm đưa ra, đối với Âu Tái Nhân đương nhiên cũng không cấu thành bất kỳ chướng ngại gì. Ta chấp nhận, chỉ là trải qua phút suy nghĩ ngắn ngủi, Âu Tái Nhân liền trả lời đồng ý gọn gàng dứt khoát. Theo Âu Tái Nhân gật đầu, lại nhìn trong Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, các tập đoàn giữa các tinh siêu cấp như Xí Nghiệp Thiên Sứ đều tuyên bố ủng hộ Âu Tái Nhân. Mấy nhà đài tin tức liên hợp thể hoàn toàn nằm ở trong tay người Lạc Đan Luân. Tuyên truyền cuồn cuộn mãnh liệt, trực tiếp thổi quét khắp Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Đạt được Cách Lâm, Ái Lạc, Vưu Kim những đại lão siêu cấp này ủng hộ, những cái gọi là đại tập đoàn tài chính kia liền bị nghiền ép thành mảnh vụn. Không có mảy may lực trả đón. Đồng thời Âu Tái Nhân cũng hoàn toàn dựa theo ý tứ của Cách Lâm. Đối ngoại hứa hẹn, nếu hắn được đắc cử sẽ dùng thời gian một năm giải quyết vấn đề điều trị miễn phí cho toàn dân. Nếu không sẽ chủ động từ chức. Lời hứa hẹn như vậy, không thể nghi ngờ ở Á Bình Ninh Liên Hợp Thể chính là một đòn sát thủ vô địch. Trực tiếp thổi quét hết thảy. 3 ngày sau, Âu Tái Nhân trước đây vẫn không có tiếng tăm gì. Đã tăng siêu cao với 62. số phiếu đắc cử, thành công được tuyển chọn đảm nhiệm Tổng thống mới của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Ở Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, Đại thống soái để Á qua Bộ Tổng Chỉ huy Quân sự. Nhìn trong màn hình, thấy Âu Tái Nhân trước đây luôn ở vào tình thế cực kỳ bất lợi. Mà chỉ trong vòng 3 ngày đã thổi quét hết thảy. Thành công được tuyên làm Tổng thống. Tự nhiên hắn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Mấy người cách lâm rốt cục đã bắt đầu phát lực rồi. Thậm chí để Á qua còn có thể dự đoán được. Qua không bao lâu nữa, Á Bình Ninh Liên Hợp Thể sẽ không quân tới hết thảy. Tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao với Lạc Đan Luân Đế Quốc. Đương nhiên, điều này căn bản không phải là vấn đề để Á qua quan tâm tới. Để Á qua là quân nhân. Trước mắt hắn quan tâm nhất chính là hạm đội Bất Khuất Dực. Là một hạm đội vương bài của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Bất Khuất Dực rời đi, ảnh hưởng tới thực lực quân sự của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Tuy rằng không tới mức thương cân động cốt, nhưng quả thực cũng không nhỏ. Trước đây Đế Á qua thông qua đối thoại với Á Nặc Tư, bảo hắn tức khắc quay về Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Nhưng lại bị Á Nặc Tư gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Nói cái gì cũng phải đi theo ở bên cạnh Tiêu Hoàng. Nhất quyết không trở lại. Dựa theo đạo lý mà nói, hành vi của Á Nặc Tư như vậy, chính là bỏ rơi nhiệm vụ cộng thêm tội phản nghịch. Trọng tội trong trọng tội. Nhưng vẫn là câu nói kia. Đế Á qua dám tuyên án như vậy hay sao? Nhưng, nếu không giải quyết vấn đề này, cũng không dễ ăn nói với hội nghị cùng với công dân của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Dù sao đoàn chiến đấu mẫu hạm Bất Khuất Dực kia đều là sử dụng tiền thuế của nhân dân giao nộp. Tuy nhiên, đối với vấn đề này, Đế Á qua cũng đã nghĩ ra một biện pháp tốt. Đó chính là lựa chọn thỏa hiệp. Đối ngoại tuyên bố là phái ra hạm đội Bất Khuất Dực tuần tra ở cảnh nội Lạc Đan Luân Đế Quốc. Để bảo vệ người dân ở nơi đó tránh khỏi sự tàn phá của chiến tranh. Nói trên danh nghĩa, hạm đội Bất Khuất Dực vẫn còn ở trong biên chế của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Đương nhiên, làm như vậy cần phải trả giá. Chính là Á Bình Ninh Liên Hợp Thể vẫn như cũ phải cung cấp tiếp tế tiếp viện cho hạm đội Bất Khuất Dực theo quy cách cao cấp. Tuy nhiên, chuyện này cũng là không có cách nào. Bởi vì Đế Á qua dám khẳng định, hắn ở bên này dám xử án và phán quyết Á Nặc Tư. Không quá nửa tháng, chắc chắn hắn sẽ đi làm bạn với Tổng thống tiền nhiệm. Không có hạm đội Bất Khuất Dực, vậy cũng không thể để tiện nghi cho xí nghiệp thiên sứ. Đế Á qua thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo liền thông qua ma văn tin tức, đưa ra một loạt biện pháp giải quyết của hắn đối với hạm đội Bất Khuất Dực. Gửi đi cho Ái Lạc. Giờ phút này, Ái Lạc đã quay về tới tổng bộ xí nghiệp thiên sứ. Toàn bộ nơi này là quần thành thị không gian khổng lồ được thành lập trên một khu vực vẫn thạch. Diện tích rộng lớn không thua gì một tinh cầu. Ma văn hạm lui tới nối liền không dứt. Bên trong nhà xưởng chế tạo ma văn đại mẫu hạm còn có 6 chiếc. Phân xưởng chế tạo ma văn hạm thì vô số. Cách trương.